chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy thì phát sinh tâm hoan hỷ. Giảng giảng, Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, khi hồi hướng như vậy thì phát sinh tâm hoan hỷ, vì làm cho tất cả chúng sinh hoan hỷ mà phát 110 tâm nguyện ở trước 72 câu, khiến thành bố thí, tu dân đến quả. Hành bố thí tức là theo thứ lớp để tu hành, tức cũng là từng bước tu đến quả vị Phật. Trước hết, bắt đầu tu thập tính, trải qua thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, mà đến diệu giác, Phật diệt. Ở sau 38 câu, khiến thành viên dung, nhân viên quả mãn. Viên dung tức là lúc ban đầu Bồ Tát phát tâm, liền thành chánh giác, tức cũng là bậc tinh ban đầu phát tâm Bồ Đề, liền đến quả vị diệu giác. Tại sao phải như thế? Vì lúc tại nhân địa đã tu thành viên mãn thập tính và 51 bậc. Cho nên khi đến quả địa thì một khi chứng liền thành Phật. Do đó, hành bố thí không ngại viên dung, viên dung không ngại hành bố thí. Hai vô ngại này là ý nghĩa của hồi hướng. Chánh văn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh được lợi ích an lạc, vì khiến cho tất cả chúng sinh được tâm bình đẳng, vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ nơi tâm xả được, vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí tất cả, vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm hoan hỷ bố thí, vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí vĩnh viễn lìa bần cùng, vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí tất cả tiền tài châu báu, vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí vô số tiền tài châu báu, vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí khắp, bố thí vô lượng, bố thí tất cả, vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí hết kiếp thuở vị lai không dứt. Giảng giải, vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được lợi ích và an lạc, cho nên Bồ Tát mới hành bố thí, đem công đức đắc được hồi hướng cho chúng sinh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh được tâm bình đẳng, chẳng có tâm phân biệt, cho nên Bồ Tát mới hành bố thí. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ nơi tâm xả bỏ, tức cũng là tâm bố thí, cho nên Bồ Tát mới hành bố thí. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm xả bỏ tất cả đều bố thí được, chẳng có tâm xả bỏ không được. Do đó mà Bồ Tát hành bố thí, tuyệt đối không có tư tưởng sẻn tiết. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm hoan hỷ bố thí, cho nên mới hành bố thí. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí vĩnh viễn lìa khỏi bần cùng, cho nên mới hành bố thí cho tất cả chúng sinh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí tất cả tiền tài châu báu, cho nên mới hành bố thí cho tất cả chúng sinh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí vô số tiền tài châu báu, cho nên mới hành bố thí cho tất cả chúng sinh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí khắp bố thí vô lượng, bố thí tất cả, cho nên mới hành bố thí cho tất cả chúng sinh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí hết kiếp thuở vị lai không dứt, cho nên mới hành bố thí cho tất cả chúng sinh. Chánh văn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm tất cả đều xả bỏ không hối tiếc, không phiền não. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm xả bỏ tất cả vật tư sanh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm tùy thuận bố thí. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí nhiếp lấy. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí rộng lớn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm xả bỏ vô lượng đồ trang nghiêm cúng dường. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí không chấp trước. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí bình đẳng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí sức lực rất lớn như kim cang. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí như ánh sáng mặt trời. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí nhiếp thọ trí huệ của Như Lai. Giảng giải. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí tất cả cảnh giới đều xả, chẳng có hối tiếc, chẳng có phiền não. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí tất cả cảnh giới đều xả, đem hết thể vật tư sanh bố thí, đem phẩm vật cần dùng hàng ngày bố thí cho tất cả chúng sinh, như thức ăn uống, quần áo, thuốc men, tọa cụ, vân vân. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí tùy thuận chúng sinh, phàm những gì họ cần dùng đều bố thí, chẳng khi nào nhàm mỏi. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí nhiếp lấy, tức cũng là khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh đều có đủ tâm bố thí. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí rộng lớn, tức cũng là tâm rộng lớn để bố thí, chẳng phân biệt chủng tộc, quốc tịch. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm xả bỏ vô lượng đồ trang nghiêm, cúng dường tất cả chư Phật, bố thí cho tất cả chúng sinh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí không chấp trước, khi bố thí khiến cho tâm thường nghĩ đến tam luân thể không. Chẳng có người bố thí, cũng chẳng thấy người nhận, cũng chẳng thấy vật thí. Đó mới là tâm bố thí không chấp trước. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí bình đẳng, song tâm của chúng sinh rất khó bình đẳng, mà là có dày có mỏng, có thị có phi, có tốt có xấu, không thể bình đẳng như nhau. Bồ Tát vì khiến cho chúng sinh có tâm bình đẳng bố thí, mới không chọn lựa giàu nghèo sang hèn mà hành bố thí. Phàm là có người đến cầu xin cái gì, Bồ Tát đều bố thí cái đó, chẳng có quan niệm thân sơ. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí sức lực rất lớn như kim cang. Tâm thí của Bồ Tát kiên cố giống như kim cang, quang minh không gì sánh bằng, sức lực lại đặc biệt lớn. Bồ Tát có tâm sức lực bố thí lớn như thế mới làm mô phạm để cho chúng sinh học tập. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ trong trí huệ ánh sáng giống như mặt trời để cầu pháp môn bố thí, phàm là nơi ánh sáng mặt trời chiếu đến đều có thể bố thí. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ nơi nhiếp thọ trí huệ của Như Lai để cầu pháp môn bố thí, phàm là nơi ánh sáng của Phật chiếu đến đều có thể bố thí. Vì những nguyên nhân đó cho nên Bồ Tát mới hành bố thí, khiến cho chúng sinh được an lạc. Bồ Tát tích tập đủ thứ căn lành để hồi hướng cho chúng sinh, đó là gì khiến cho hết thảy chúng sinh đạt được lợi ích lớn? Đó là tâm trạng từ bi của Bồ Tát. Chánh văn: vì khiến cho tất cả chúng sinh căn lành quyến thuộc đầy đủ, vì khiến cho tất cả chúng sinh căn lành trí huệ thường hiện tiền, vì khiến cho tất cả chúng sinh được tâm thanh tịnh viên mãn không thể hoại, vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu căn lành thanh tịnh tối thắng, vì khiến cho tất cả chúng sinh ở trong phiền não ngủ được giác ngộ, vì khiến cho tất cả chúng sinh diệt trừ tất cả các nghi hoặc, vì khiến cho tất cả chúng sinh được trí huệ bình đẳng công đức thanh tịnh, vì khiến cho tất cả chúng sinh công đức viên mãn không ai phá hoại được, vì khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ tam muội thanh tịnh bất động, vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ nơi nhất thiết trí không thể hoại. Giảng giải: vì khiến cho tất cả chúng sinh căn lành quyến thuộc đầy đủ, gia đình hòa thuận an vui, chẳng có sự việc tranh chấp gì xảy ra. Vì khiến cho tất cả chúng sinh căn lành trí huệ thường hiện tiền, có trí huệ rồi mới có thể học tập Phật pháp, bằng không chẳng có sự thành tựu. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được tâm thanh tịnh viên mãn không thể hoại. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu căn lành thanh tịnh tối thù thắng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh ở trong phiền não ngủ đắc được sự giác ngộ. Người ngu si thường sinh phiền não, tại sao? Vì bị vô minh mê hoặc. Nếu đắc được trí huệ thanh tịnh thì giác ngộ vô minh là gốc của phiền não, mà tìm cách trừ diệt vô minh thì không còn phiền não. Vì khiến cho tất cả chúng sinh diệt trừ tất cả hoài nghi và mê hoặc, tức là đến được tâm tinh chân chánh, giác ngộ chân chánh, thì khôi phục được bản lai diện mục. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ bình đẳng, công đức thanh tịnh. Tóm lại, trí huệ và công đức đều phải thanh tịnh, đều phải bình đẳng mới gọi là toàn nhân, hợp tiêu chuẩn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh hết thảy công đức đều viên mãn, chẳng có ai phá hoại được. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ định lực thanh tịnh bất động. Định thanh tịnh là do ngồi thiền mà được, bất cứ thấy cảnh giới gì cũng chẳng động tâm. Do đó, núi Thái độ trước mắt mà không sợ, người đẹp trước mắt tâm chẳng động. Đạt đến trình độ này thì sẽ chuyển cảnh giới được, chẳng bị cảnh giới chuyển. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ trong trí huệ nhất thiết trí không thể hoại, cho nên Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng. Chánh văn: vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu viên mãn vô lượng hạnh thần thông thanh tịnh của Bồ Tát. Vì khiến cho tất cả chúng sinh tu tập căn lành không chấp trước. Vì khiến cho tất cả chúng sinh niệm tâm thanh tịnh của tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Vì khiến cho tất cả chúng sinh sinh căn lành thanh tịnh thù thắng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh diệt trừ tất cả nghiệp ma làm chướng đạo pháp. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ pháp công đức thanh tịnh bình đẳng vô ngại. Vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng tâm rộng lớn niệm chư Phật không giải đãi. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thường gần gũi chư Phật siêng năng cúng dường. Vì khiến cho tất cả chúng sinh rộng mở tất cả cửa căn lành khắp viên mãn pháp trắng tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh tâm vô lượng, tâm rộng lớn, tâm tối thắng đều thanh tịnh. Giảng giải. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu viên mãn hạnh thần thông thanh tịnh của Bồ Tát. Vì khiến cho tất cả chúng sinh tu hành tích tập vô lượng căn lành không chấp trước. Vì khiến cho tất cả chúng sinh niệm tâm thanh tịnh của tất cả chư Phật trong ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Vì khiến cho tất cả chúng sinh sinh ra tất cả căn lành thanh tịnh nhất. Vì khiến cho tất cả chúng sinh diệt trừ tất cả nghiệp lực của ma làm hay chướng ngại đạo pháp. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ viên mãn pháp công đức thanh tịnh bình đẳng vô ngại. Vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng tâm bồ đề rộng lớn luôn luôn nghĩ nhớ chư Phật không giải đãi. Vì khiến cho tất cả chúng sinh luôn luôn gần gũi chư Phật mười phương, siêng năng cúng dường mười phương chư Phật. Vì khiến cho tất cả chúng sinh rộng mở tất cả cửa căn lành khắp viên mãn thanh tịnh pháp không ô nhiễm. Vì khiến cho tất cả chúng sinh có tâm vô lượng, tâm rộng lớn, tâm thù thắng đều được thanh tịnh. Bồ Tát tu đủ thứ căn lành đều vì chúng sinh. Cử chỉ hành động lời nói của chúng ta không nghĩ bắt chước theo Bồ Tát. Chẳng nghĩ Bồ Tát đối với chúng ta tốt như thế thì chúng ta phải phát Bồ Đề tâm như thế nào? Chẳng có người nào có thể nghĩ như thế. Giống như cha mẹ tốt với con cái, tận tâm tận sức để nuôi dưỡng lớn thành người. Song đa số con cái chẳng hiếu thảo với cha mẹ. Thậm chí còn nghĩ rằng làm cha mẹ đối với mình phải làm tròn nghĩa vụ như thế, mà mình chẳng có biểu hiện gì đối với cha mẹ. Chúng sinh là như thế, chẳng mang Bồ Tát phát nguyện gì, với ta có quan hệ gì. Sở dĩ chúng sinh làm chúng sinh là liên quan đến chỗ này. Chánh văn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu tâm bố thí ba la mật thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh giữ gìn giới ba la mật thanh tịnh của chư Phật. Vì khiến cho tất cả chúng sinh được đại kham nhẫn ba la mật. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tinh tấn ba la mật thường không giải đãi. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ vô lượng định hay khởi đủ thứ thần thông trí huệ. Vì khiến cho tất cả chúng sinh biết tất cả pháp không thể tánh bát nhã ba la mật. Vì khiến cho tất cả chúng sinh viên mãn vô biên pháp giới thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu viên mãn tất cả thần thông căn lành thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ hạnh bình đẳng tích tập pháp lành đều viên mãn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh khéo vào khắp cùng cảnh giới của tất cả chư Phật. Giảng giải. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu tâm thanh tịnh bình đẳng, tất cả sự bố thí đều được thanh tịnh, sẽ đến được bờ bên kia. Vì khiến cho tất cả chúng sinh phụng trì giới thanh tịnh của chư Phật, tất cả giới luật đều được thanh tịnh, sẽ đến được bờ bên kia. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được đại kham nhẫn, tất cả sự nhẫn nại đều viên mãn, sẽ đến được bờ bên kia. Kham nhẫn gì? Tức là người ta đối với mình không tốt, thậm chí ngược đãi mình, cũng phải nhẫn nại. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tại tinh tấn ba la mật, không giải đãi, không phóng dật. Nếu ngày đêm sáu thời thường tinh tấn, sẽ đến bờ bên kia. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ trong vô lượng thiền định, hay sinh ra đủ thứ thần thông biến hóa, có đủ thứ trí huệ hiện tiền. Cầu trí huệ có hai pháp môn. Một là vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. Hai là tham thiền đã tọa cơ bản trí huệ hiện tiền, tức cũng là trí huệ giải thoát mà đến bờ bên kia. Vì khiến cho tất cả chúng sinh biết tất cả các pháp vốn chẳng có tự tính, tướng thường tự vắng lặng, đắc được trí huệ bát nhã, chẳng phải là trí huệ thế trí biệt thông, mới chiếu rõ thật tướng các pháp đến được bờ bên kia. Vì khiến cho tất cả chúng sinh viên mãn vô lượng vô biên pháp giới đều đắc được thanh tịnh. Chúng ta ở trong pháp giới giống như một hạt bụi. Chẳng những con người giống như hạt bụi mà thế giới cũng như thế. Pháp giới có bốn tướng: thành, trụ, hoại, không. Lúc thành thì thành tựu từng chút từng chút. Lúc trụ thì loài người càng ngày càng tiến hóa, càng ngày càng văn minh. Nhưng phải biết, tiến hóa và văn minh đạt đến cực điểm thì thế giới sẽ hủy hoại. Tại sao? Lúc đó con người không cần máy bay. Ai ai cũng có thần thông, có thể bay đi ở trong hư không mà không chướng ngại. Hết thảy lỗ lông trong thân người đều biết nói, là biết lắng nghe các thứ âm thanh, không cần điện thoại. Bất cứ hai người cách xa bao nhiêu, đó đây đều nói chuyện với nhau, giống như ở trước mặt. Đến được trình độ này thì trái đất tự nhiên sẽ chẳng còn nữa. Đây là đạo lý gì? Vì bí mật của vũ trụ đã bị lộ ra, chẳng cách chi sinh tồn, cho nên sẽ hủy diệt. Nói một cách đơn giản, giữa loài người với nhau, cùng nhau có tham sân si ba độc. Vì có ba độc cho nên tạo ra khí độc đầy dẫy hư không. Hư không bị nhiễm ô không thanh khiết, con người hít vào thì từ từ trúng độc, tự nhiên sẽ khiến cho nhân loại tuyệt chủng. Đó cũng giống như trái đất hủy diệt. Vì có tham sân si nên con người với con người tranh đấu với nhau, nhà với nhà tranh đấu với nhau, nước này với nước kia tranh đấu với nhau, trái đất với hành tinh tranh đấu với nhau, khiến cho vũ trụ đồng quy ư tận, nguy hiểm giống như ba nạn lớn xuất hiện. Vì có sự quan hệ như thế, cho nên pháp giới không thanh tịnh. Quả may có Bồ Tát phát nguyện khiến cho pháp giới không bị hủy hoại mà còn viên mãn, lại thanh tịnh, biến hóa tất cả khí xấu thành cát tường. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu viên mãn tất cả thần thông. Làm thế nào có thần thông? Trước hết phải siêng tu giới định huệ, tu đến lúc viên mãn thì sẽ diệt trừ hết tham sân si. Lúc đó liền đầy đủ cảnh giới sáu thần thông, sẽ biết thần thông là do căn lành thanh tịnh thành tựu. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ nơi hạnh bình đẳng, tu hành đủ thứ căn lành, tích tập viên mãn hồi hướng cho chúng sinh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh khéo vào trong cảnh giới của mười phương chư Phật, thảy đều khắp cùng, vào cảnh giới một vị Phật, tức là vào cảnh giới của tất cả chư Phật. Do đó, một làm vô lượng làm một. Đó là cảnh giới viên dung vô ngại của Kinh Hoa Nghiêm. Chánh văn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thân, miệng, ý, nghiệp đều thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh nghiệp thiện quả báo đều thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thấu đạt các pháp đều thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thấu đạt thật nghĩa đều thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh tu tất cả hạnh thù thắng đều thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu tất cả nguyện lớn của Bồ Tát đều thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh chứng được tất cả công đức trí huệ đều thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu tất cả đồng thể căn lành, hồi hướng sinh ra thừa nhất thiết trí đều viên mãn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi nước chư Phật đều viên mãn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thấy tất cả chư Phật mà chẳng chấp trước đều viên mãn. Giảng giải. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thân, miệng, ý ba nghiệp đều thanh tịnh. Thân nghiệp thanh tịnh thì chẳng sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Miệng thanh tịnh thì chẳng nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, chửi mắng. Ý thanh tịnh thì chẳng có tham sân si. Tóm lại, ba nghiệp thanh tịnh tức là mười điều lành, ba nghiệp ô nhiễm là mười điều ác. Vì khiến cho tất cả chúng sinh nghiệp thiện thanh tịnh, quả báo viên mãn, tức cũng là không khởi hoặc, không tạo nghiệp, không thọ báo, chẳng có nhân quả báo ứng. Học Phật pháp phải tin nhân quả, không thể lầm nhân quả, càng không thể bác không nhân quả. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thấu rõ thông đạt đạo lý thật tướng của các pháp, đều đắc được thanh tịnh. Các vị chú ý, học tập Phật pháp mục đích là cầu trí huệ, phải ngày càng thông minh, không thể ngày càng hồ đồ. Có người càng học càng cống cao, càng tu càng ngã mạn. Đối với bạn hữu đồng tu biểu hiện ra vẻ ta đây, những tư tưởng đó không thể được. Nếu có những tư tưởng đó thì phải sớm sửa đổi, bằng không thì trong địa ngục sẽ có một phần của bạn. Có người nói, kinh văn của Kinh Hoa Nghiêm nói tới nói lui, thật là không có ý nghĩa gì hết. Đó là vì đức hạnh của bạn không đủ, căn lành không thâm sâu, mới có tư tưởng như thế. Nếu nghiệp chướng thanh tịnh thì lúc nào nghe kinh cũng như uống cam lộ. Tóm lại, người nghe kinh mà ngủ thì tự mình phải hồi quang phản chiếu, suy gẫm tại sao. Tất phải có nguyên nhân. Hành vi và tư tưởng của Bồ Tát khác với phàm phu chúng ta. Phàm phu chỉ biết có mình, chẳng biết có người khác. Song Bồ Tát chỉ biết lợi ích chúng sinh, chẳng biết lợi ích chính mình. Phàm phu cho rằng Bồ Tát quá ngu. Có người nói, con người không ích kỷ thì trời tru đất diệt. Đó mới là biểu hiện không có từ bi. Người chân chánh học Phật Pháp thì có thể vì Pháp quên mình, có tinh thần vô quý thí. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thấu hiểu thông đạt tất cả nghĩa lý chân thật, thảy đều thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, tất cả hạnh thù thắng, thảy đều thanh tịnh. Hành vi của chúng ta có lúc hợp lý, tức là thanh tịnh, có lúc không hợp lý, tức là không thanh tịnh. Thanh tịnh thuộc về Pháp trắng tịnh, không thanh tịnh thuộc về Pháp nhiễm ô. Hành Bồ Tát thì thanh tịnh không nhiễm ô. Tại sao? Vì những gì Bồ Tát tu đều là hạnh thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu nguyện lớn của Bồ Tát phát ra, nghĩa là lợi ích chúng sinh, khiến cho lìa khỏi biển khổ. Như bốn thệ nguyện lớn: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Giải thích sơ lược như sau: chúng sinh tuy nhiên nhiều vô biên, song Bồ Tát phát nguyện muốn độ, độ không hết cũng muốn. Phiền não vô cùng vô tận, ai ai cũng đều có phiền não. Có bao nhiêu? Có 84.000, cho nên có 84.000 pháp môn để đối trị. Song Bồ Tát nguyện đoạn sạch phiền não. Pháp môn có nhiều vô lượng, Bồ Tát thệ nguyện đều muốn học. Quả vị của Phật là vô thượng, Bồ Tát thệ nguyện thành tựu quả Phật. Lời nguyện lớn của Bồ Tát thảy đều thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh chứng được tất cả công đức, nhất thiết trí huệ, thảy đều được thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu tất cả căn lành đồng thể, tức cũng là đồng thể đại bi. Xem người như mình, đó đây chẳng có sự phân biệt. Đem công đức này hồi hướng về thực tế, hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng cho chúng sinh. Sinh ra thừa nhất thiết trí huệ, thảy đều được viên mãn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi Phật thanh tịnh, thảy đều được viên mãn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thấy được tất cả chư Phật mười phương ba đời cũng chẳng chấp trước vào Phật, thảy đều được cảnh giới viên mãn. Chánh văn: vì khiến cho tất cả chúng sinh đủ các tướng tốt, công đức trang nghiêm, thảy đều viên mãn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh được 16 thứ âm thanh, lời nói ra đều thành thật, đều tin nhận, dùng 100.000 thứ pháp để trang nghiêm, viên mãn công đức diệu âm vô ngại của Như Lai. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu tâm 10 lực trang nghiêm vô ngại bình đẳng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh được tất cả pháp minh vô tận của Phật, viên mãn tất cả biện tài. Vì khiến cho tất cả chúng sinh được bậc đại anh hùng, làm sư tử hống vô thường vô quý trong loài người. Vì khiến cho tất cả chúng sinh được nhất thiết trí, chuyển bánh xe pháp vô tận không thối chuyển. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thấu rõ tất cả các pháp, mở bài diễn nói, thảy đều viên mãn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng thời gian tu tập pháp lành thanh tịnh, thảy đều viên mãn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu bậc đạo sư vô thượng pháp bảo, bình đẳng thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh nơi một trang nghiêm, vô lượng trang nghiêm, đại trang nghiêm, chư Phật trang nghiêm, thảy đều viên mãn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh bình đẳng vào khắp cùng hết thảy cảnh giới ba đời. Giảng giải: vì khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, dùng vô lượng công đức để trang nghiêm, thảy đều viên mãn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được 16 thứ âm thanh của Như Lai, lời nói ra đều thành thật, chân thật không hư, khiến mọi người tin nhận. Dùng 100.000 thứ diệu pháp để trang nghiêm tất cả diệu âm, cùng với công đức diệu âm không chướng ngại của Như Lai đều được viên mãn. Những gì là 16 thứ âm thanh? Tức là tiếng lưu trạch, tiếng nhu nhuyến, tiếng duyệt ý, tiếng đáng ưa, tiếng thanh tịnh, tiếng ly cấu, tiếng trong sáng, tiếng ngọt ngào, tiếng thích nghe, tiếng không hèn mọn, tiếng tròn đủ, tiếng điều thuận, tiếng không rít, tiếng không ác, tiếng dịu dàng, tiếng vừa tai, tiếng thích thân, tiếng tâm sinh dũng mạnh, tiếng tâm vui vẻ, tiếng vui thích, tiếng không diệt não, tiếng như ra lệnh, tiếng khéo biết rõ, tiếng phân minh, tiếng thiện ái, tiếng khiến sinh hoan hỷ, tiếng khiến họ như ra lệnh, tiếng khiến họ khéo biết rõ, tiếng như lý, tiếng lợi ích, tiếng lìa lỗi lầm chồng chất, tiếng như tiếng sư tử, tiếng như tiếng rồng, tiếng như mây sấm, tiếng như Long Dương, tiếng như Khẩn Na La Ca Hay, tiếng như Ca Lăng Tần Già, tiếng như Phạm Dương, tiếng như Chim Cộng Mạng, tiếng tốt đẹp với trời Đế Thích, tiếng như tiếng trống, tiếng không cao, tiếng không thấp, tiếng không theo vào tất cả tiếng, tiếng không khuyết giảm, tiếng không phá hoại, tiếng không nhiễm ô, tiếng không hy thủ, tiếng đầy đủ, tiếng trang nghiêm, tiếng hiển bày, tiếng viên mãn tất cả thứ tiếng, tiếng các căn thích hợp, tiếng không phỉ báng, tiếng không khinh chuyển, tiếng không dao động, tiếng tùy nhập tất cả chúng hội, tiếng các tướng đầy đủ, tiếng khiến chúng sinh tâm ý vui vẻ, tiếng nói tâm hành chúng sinh, tiếng nhập tâm chúng sinh vui vẻ, tiếng tùy chúng sinh tinh hiểu. Tất cả các pháp trên thế giới đều là pháp đối đãi, pháp xuất thế là tuyệt đối, pháp thế gian là tương đối. Tương đối là thiện đối với ác, thị đối với phi, âm đối với dương, sáng đối với tối, ngày đối với đêm. Tóm lại, tất cả với tất cả đều là tương đối. Do đó, không thiện chẳng hiện ác, không nghịch chẳng hiện hiếu, không âm chẳng hiện dương, không thị chẳng hiện phi. Pháp thế gian đều là pháp tương đối, người tu pháp xuất thế phải vượt khỏi pháp tương đối. Cho nên Lục Tổ Đại Sư nói, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính lúc đó mới là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Đó là vượt khỏi pháp đối đãi. Khi không thiện không ác, tức là pháp tuyệt đối, chúng ta đều chuyển ở trong pháp tương đối. Niệm trước sinh niệm thiện, niệm sau sinh niệm ác, niệm trước sinh niệm phải, niệm sau sinh niệm trái, niệm trước sinh niệm âm, niệm sau sinh niệm dương, niệm trước sinh chánh niệm, niệm sau sinh tà niệm, nghĩa là tuần hoàn không ngừng trong pháp đối đãi, không thể vượt khỏi ra ngoài số này. Nhưng thiện mà đến cực điểm thì sinh ra niệm ác, ác đến cực điểm thì sinh ra niệm thiện. Phải đến cực điểm thì là trái, trái đến cực điểm thì là phải. Dương đến cực điểm thì là âm, âm đến cực điểm thì là dương. Sáng đến cực điểm thì là tối, tối đến cực điểm thì là sáng. Đều biến hóa ở trong pháp tương đối. Vạn sự vạn vật đều đang diễn nói diệu pháp. Bất quá chúng ta bị vô minh che đậy, nhận thức không rõ cảnh giới này, trước sau vẫn trôi nổi ở trong đó, phiêu lưu không ngừng nghỉ. Nếu muốn ngừng lại nơi đối đãi nghiệp quả báo ứng thì phải tu hành hạnh môn không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Ở trong Phật pháp có cảnh giới không thể nghĩ bàn xuất hiện. Nếu lìa khỏi pháp đối đãi thì không cách chi có thể minh bạch nó như thế nào. Có câu chuyện của bà Triều Quả Tướng ở Los Angeles. Chồng bà ta là một bác sĩ. Bà ta có một chứng bệnh kỳ lạ. Trong da ngoài thịt của bà ta nổi lên nhọt xù xì khắp cùng mình. Sáng sớm dậy thì phải hoạt động một lúc mới dậy được. Chồng bà ta chữa cũng không hết. Sau đó bà ta đến Đài Loan tìm danh y chữa trị, thì họ nói là bệnh này thuộc về tạp chứng kỳ lạ, sử dụng châm cứu để chữa trị. Do đó châm cứu hơn 3 tháng mà không thấy hiệu quả gì cả. Bà ta bèn trở về Mỹ, xong hành động rất bất tiện. Lúc đó có người bạn giới thiệu quy y Tam Bảo, kỳ tích liền xuất hiện. Bà ta đến chùa Kim Sơn ở San Francisco tham gia thiền thức. Khi ngồi ở trong thiền đường thì cảm giác có trăm ngàn vạn đèn sáng chiếu đến thân bà ta. Có một sức nóng từ đầu chạy xuống chân, rất là dễ chịu thoải mái. Khi từ thiền đường ra nhà bếp thì sức nóng đó không còn nữa. Trở lại thiền đường thì lại có sức nóng, rất nhiều lần đều như vậy. Kết quả bệnh của bà ta không thuốc mà khỏi. Thật là không thể nghĩ bàn, diệu không thể tả. Do đó, con người không thể dùng tư tưởng của phàm phu để nghiên cứu nghĩa chân thật của Phật pháp. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu 10 lực của Phật để trang nghiêm thanh tịnh, viên mãn tâm đại từ, đại bi, đại hỷ xả vô ngại, cho nên Bồ Tát phải tu Bồ Tát Đạo. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được quang minh tạng pháp vô tận của chư Phật, tất cả biện tài vô ngại, thảy đều viên mãn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được quả vị vô thượng, tất cả đều không sợ hãi, là bậc anh hùng trong loài người, lên tọa báo sư tử, làm sư tử hống diễn nói diệu pháp, giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ giác ngộ thế gian, tất cả hết thảy đều là khổ, không, vô thượng, vô ngã. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được nhất thiết trí huệ, thường chuyển bánh xe pháp vô tận không thối chuyển. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thấu rõ tất cả Phật pháp, mở bày tất cả Phật pháp, diễn nói tất cả Phật pháp, thảy đều viên mãn. vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng tất cả thời để tu tập pháp lành thanh tịnh, thảy đều viên mãn, vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu đạo sư pháp bảo vô thượng, lại bình đẳng, lại thanh tịnh, vì khiến cho tất cả chúng sinh hoặc nơi một thứ trang nghiêm, hoặc nơi vô lượng trang nghiêm, hoặc nơi đại trang nghiêm, hoặc nơi đạo tràng chư Phật thanh tịnh trang nghiêm, thảy đều viên mãn, vì khiến cho tất cả chúng sinh bình đẳng vào khắp cùng cảnh giới của hết thảy tất cả chư Phật ba đời, thảy đều viên mãn. Tâm nguyện Bồ Tát là bình đẳng, thương người như chính mình, tu tất cả căn lành, vì tất cả chúng sinh mà hồi hướng, chẳng giữ lại cho chính mình. Tinh thần đó chúng ta phải học tập, làm cho bằng được với Bồ Tát.